mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 943 tức nhưỡng cùng Thái Tuế. Hiện tại, Tố Tân mắt trái cũng nhìn không tới nơi này có âm vật quỷ ảnh. Thậm chí cái mũi liền mùi máu tươi cũng ngửi không đến. Ngón tay từ phù điêu thượng sờ soạng đánh. Không sai a, đây là hàng thật giá thật cục đá. Chính là trong lòng kia phân bất an lại càng thêm mãnh liệt. Đến tột cùng là nơi nào làm lỗi đâu. Tố Tân lôi kéo Tĩnh Hy tay trống ở bên cạnh trên vách đá. Hỏi, lẳng lặng, ngươi xem này đó phù điêu đến tột cùng là cái gì tài chất? Tĩnh Hy có chút sờ không chuẩn Tố Tân ý tứ. Cứ việc các nàng ở lần đầu tiên tới liền cẩn thận kiểm tra quá. Lúc này như cũ theo Tố Tân ý tứ sờ soạng một lần. Nói, ngươi là nói này đó cục đá phù điêu sao? Tố Tân nói, ngươi cũng cảm thấy này đó đều là cục đá đúng hay không? Tĩnh Hy gật gật đầu. Tố Tân, này liền đúng rồi, nếu là cục đá, vì cái gì hai lần nhìn đến phù điêu nội dung sẽ không giống nhau? Chẳng lẽ chúng ta sở xem sở nghe sở xúc đều lừa gạt chúng ta? Tử khí, đúng rồi, vừa rồi Linh Nhi nói nàng chỉ cảm thấy nơi này có ngưng tụ không tiêu tan tử khí. Tố Tân lại không cảm thấy ra tử khí, hay là nguyên nhân liền ở chỗ này? Tĩnh Hy chỉ vào thạch thất góc một cái cổng to vò nói. Từ kia đạo môn qua đi, trải qua từng điều thông đạo, chính là kia gian mộ thất, đã tới rồi phụ cận, nàng phi thường tưởng vọt vào đi, nhìn xem Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người tình huống thế nào. Bất quá này một đường đi tới gặp được sự tình so lần trước càng thêm quỷ dị. Đại khái là bởi vì thượng một lần bọn họ không có đem những cái đó tiềm tàng đồ vật kích hoạt. Mà lần này, Tố Tân tựa như đào đất dưa giống nhau, lần lượt từng cái mà đem những cái đó nguy hiểm đào ra tới. Nàng bắt đầu hoài nghi, mặc kệ là lần trước vẫn là lúc này đây các nàng trải qua cảnh tượng. Đều là này tòa lâu đài cổ tùy người mà khác nhau mà cố tình chế tạo ra tới cảnh tượng. Nói cách khác, các nàng sở hữu hết thảy đều ở lâu đài cổ khống chế cung tính kế chung. Cho nên, hiện tại, liền tính là nàng trong lòng lại như thế nào vội vàng khẩn trương. Cũng không thể tự tiện cùng Tố Tân tách ra, hai người ở bên nhau, cho nhau giúp đỡ, từng bước một phá giải này đó câu đố, mới là trước mắt tốt nhất sách lược. Tố Tân đột nhiên hỏi, phía trước ta nghe ngươi nói quá. Đương các ngươi lấy đi kia viên hạt châu về sau, này đó phù điêu cùng bích họa người trên liền từ trên vách tường đi xuống tới. Tĩnh Hy theo bản năng gật gật đầu, là, chính là hiện tại trước mắt cảnh tượng lại làm nàng nghi hoặc lên. Này đó đều là hàng thật giá thật cục đá, liền tính là hành thi, cũng không có khả năng từ trên tảng đá đi xuống tới a. Tố Tân nói. Chỉ sợ, này tòa lâu đài cổ cùng chúng ta phía trước xử lý cái kia thực vật quái chi gian rất có quan hệ a. Tĩnh Hy, vì cái gì nói như vậy? Tố Tân chút nào không che giấu chính mình kia gần như hoang đường ý tưởng. Nói, ngoặc kép, nơi này là khư địa, đến tột cùng ai có như vậy đại năng lực ở khư địa thượng tu sửa một tòa như thế khổng lồ to lớn lâu? Đài, không đợi đối phương trả lời. Liền tự cố mà nói đi xuống, liền tính táng ở chỗ này lịch đại đế vương có tu sửa này lâu đài thực lực. Này lực lượng cũng tuyệt đối không thể làm nó tồn tại đi xuống. Nhưng là nó lại tồn tại, duy nhất giải thích chính là, lâu đài này bị khư địa tán thành, hoặc là nói khư địa bản thân cũng có nào đó ý thức. Thông qua lâu đài biểu tượng. Đem càng nhiều người hấp dẫn đến nơi đây tới, Tĩnh Hy nghe Tố Tân nói nhiều như vậy. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Biểu tình hoảng sợ nói. Ý của ngươi là, cái này lâu đài, nó bản thân chính là, vật còn sống. Tố Tân gật gật đầu. Không sai, nhưng là đến tột cùng như thế nào làm được làm lâu đài ở vật chất cùng sinh mệnh thề. Chi gian thay đổi, vẫn chưa biết được. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tĩnh Hy hỏi, nếu này hết thảy đều là lâu đài cố ý đem các nàng dẫn tới nơi này tới. đi ra ngoài khẳng định là không có khả năng. Hơn nữa Tĩnh Hy căn bản là không tính toán chính mình một người đi ra ngoài. Cho dù chết, khẳng định cũng muốn lưu lại nơi này, cùng Mặc Ly cùng nhau. Nhưng là Tố Tân không giống nhau, đều là bởi vì chính mình mới liên lụy nàng. Tố Tân hít sâu một hơi, chúng ta một đường đi tới, đều là lâu đài lợi dụng ngoại vật cho chúng ta chế tạo bẫy dập cùng hoang mang. Nói cách khác, lâu đài này còn không có hoàn toàn sống lại. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là, tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp này lâu đài còn không có cuối cùng đối với các nàng động thủ khi. Các nàng động thủ trước, nói xong, Tố Tân rút ra chảm hồn, nhưng thứ chiều bên cạnh trên vách đá phù điêu chém đi xuống. Trên tay không phải kim thạch va chạm đối kháng lực lượng, mà là, tựa như lưỡi đao chém tiến nào đó cao su giống nhau. Mang theo cực cường dẻo dai nhi, Tĩnh Hy không nghĩ tới Tố Tân lại là trực tiếp liền ra tay. Chỉ thấy đối phương lại bỗng chốc rút đao. Chỉ thấy vách tường thế nhưng liền như vậy chậm rãi, khép lại, không sai, chính là miệng vết thương khép lại cảm giác, mà trên vách tường mặt phù điêu cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hai người nhìn vách tường, tầm mắt từ toàn bộ thạch thất đảo qua, chỉ thấy sở hữu phù điêu đều ở chậm rãi mấp máy. Nhìn như thong thả, nhưng là thực mau, liền hoàn hoàn toàn toàn biến thành mặt khác một bức hình ảnh. Tố Tân lấy ra chảm hồn, ý niệm khống chế, xoay tròn, bắt đầu cắt bên cạnh này bức tường vách tường, vô số đá vụn từ trên vách tường bị cắt gọt xuống dưới. Biến thành toái khối rơi xuống trên mặt đất, Tĩnh Hy chỉ vào Tố Tân dưới chân, đá vụn, kinh hô ra tiếng, Tố Tố, mau xem, này đó, Tố Tân cúi đầu nhìn lại, này đó cục đá thế nhưng chậm rãi dung nhập đến mặt đất. Nàng dùng chân rậm rậm, mặt đất vẫn là cứng rắn cục đá. Lúc này đây, Tố Tân ở chảm hồn cắt ra hòn đá thời điểm, trực tiếp hướng Linh Nhiên bên trong thu. Linh Nhiên có như vậy đại không gian, quản ngươi này lâu đài có gì miêu nị, nàng liền không tin không thể tạc ra một cái thông đạo tới. Tĩnh Hy thấy Tố Tân làm như vậy, cũng đi theo chém trước mặt cục đá, bất quá nàng tùy thân không gian rất có hạn. Tố Tân hai tay không ngừng, đem những cái đó cắt gọt xuống dưới cục đá một cổ não mà hướng Linh Nhiên trong không gian trang. Một lát sau, Linh Nhi truyền đến Tĩnh Hy thanh âm, "Di, phương diện này còn có bực này thứ tốt." Tố Tân trong lòng vừa động, vội hỏi, "Cái gì thứ tốt?" Vốn dĩ chém này đó cục đá cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Không nghĩ tới còn có thứ tốt bực này chuyện tốt. Tố Tân cảm thấy tinh thần đều phấn chấn. Linh Nhi, này đó hình như là tức nhưỡng biến thành ra tới. Ân, bên trong còn có thái tuế. Bất quá thái tuế còn không có hoàn toàn đem này đó tức nhưỡng thẩm thấu. Nếu không, này cả tòa lâu đài chính là một khối chân chính, sống thịt ở Linh Nhiên không gian. Có thể đem này đó tức nhưỡng hoàn toàn cùng bên ngoài bất sinh bất diệt khí cơ đoạn tuyệt. Liền biến trở về tức nhưỡng nhất vốn dĩ bộ dáng, Linh Nhi điều dưỡng nhưỡng cùng thái tuế chia lìa mở ra. Mấy chục cái lập phương, đá vụn, kết quả cuối cùng chỉ phải đến ba viên tức nhưỡng cùng với gạch như vậy một khối to thái tuế. Tiểu thao nhìn này đó thái tuế, một bộ lão thành bộ dáng, nói, đáng tiếc, này đó thái tuế đều là nhân vi dưỡng thành, có chứa cực cường nghiệp lực. Vô pháp dùng để luyện đan, thái tuế thịt có thể dùng để luyện chế sinh cơ đan. Có bạch cốt thịt tươi kỳ hiệu, liền như vậy một khối thái tuế thịt, mặc dù là phóng tới thượng cổ tu chân văn minh thế giới. Kia giá trị cũng là cái con số thiên văn, nhiên tác, mặt trên nghiệp lực vô pháp loại bỏ. Thực sự đáng tiếc a. Hết chương.